Từ từ dụ dỗ, chương 83, không được tự nhiên, góc truyện audio.com. Cha Niệm cũng không biết hôm nay Niệm Tưởng gặp chuyện ở bệnh viện, tuy rằng mới vừa rồi nói qua điện thoại ông cũng cảm thấy thanh âm của cô có chút buồn buồn, không quá vui vẻ, nhưng ông cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi cúp điện thoại lại lẩm bẩm con thỏ từ Nhuận Thanh lại muốn đến ăn cơm ké, biểu hiện trên mặt ông không vui nhưng thân thể lại thành thật hơn. Cố ý thêm vài món ăn mà từ Nhuận Thanh thích. Nhưng một bàn người ngồi đợi đến lúc đồ ăn sắp lạnh, mới thấy đôi tình nhân vốn nên sớm về kia đang chậm rãi đi vào nhà. Cha Niệm nhìn thấy miếng rán cá nhân trên mặt Niệm Tưởng thì chân mày nhăn đến không thể nào nhăn hơn. Vừa rồi ở trong xe đã chườm lạnh, sưng đỏ đã sớm giảm bớt, nhìn qua vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Niệm Tưởng sợ ba nhìn thấy sẽ truy vấn, thời điểm đi ngang qua siêu thị liền đi vào mua miếng dán cá nhân hình hoạt hình dán lên, tuy rằng thấy rõ ràng nhưng việc kiếm cớ sẽ dễ dàng hơn, kết quả thế nhưng không ai hỏi cô xảy ra chuyện gì. Đợi ăn cơm xong, vẻ mặt của mẹ Niệm tâm sự nặng nề gọi Niệm Tưởng cùng đi rửa bát, thấy cô vừa đi vào liền vỗ nhẹ cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi. Con và tiểu tử cãi nhau sao? Nó động thủ với con. Niệm Tưởng giờ khóc giờ cười. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Mẹ Niệm nhất thời bình tĩnh, vậy à, vậy thì không có vấn đề gì, con đừng ở chỗ này chiếm chỗ, gọt hoa quả này rồi mang sang cho tiểu tử của chúng ta tráng miệng đi. Cho tiểu tử của chúng ta, Niệm Tưởng tủi thân một chút hơi giận dỗi, mẹ thương Từ Nhuận Thanh còn hơn cả con, mẹ Niệm vô cùng kinh ngạc quay người nhìn cô nghiêm túc hỏi. Khi nào thì mẹ lại cho con cảm giác mẹ thương con nhỉ? Niệm Tưởng, quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Bên này cô đang cùng mẹ Niệm to nhỏ tâm sự thì giật mình nghe thấy trong phòng khách có thanh âm rớt vật nặng. Đầu quả tim của Niệm Tưởng nhảy kịch liệt quên luôn việc đang cầm dao gọt hoa quả, trực tiếp chạy đi xem tình hình. Cha Niệm đỏ mặt khom lưng nhặt gạt tàn thuốc lên, thấy Niệm Tưởng đứng tại cửa phòng bếp, ánh mắt ông chuyển động một vòng trên mặt cô, nhất thời nhếch miệng cười. Ngại quá, phát ra âm thanh lớn như vậy, ba sẽ tự phạt đi mua thêm hoa quả cho mọi người ăn. Niệm Tưởng lặng lẽ nhìn Từ Nhuận Thanh ngồi ở một bên, thấy anh cúi đầu thần sắc tự nhiên thưởng thức một điếu thuốc lá, thế này cô mới rút đầu về tiếp tục cắt hoa quả. Đưa cho cha Niệm đĩa hoa quả đã cắt xong, hầu hạ lão nhân ra thư thái, Niệm Tưởng liền cùng Từ Nhuận Thanh cùng nhau trở về phòng. Trong sáng cùng nhau đọc sách xem TV, mẹ Niệm gõ cửa đi vào, đưa qua một bình trà hoa quả, thấy bọn họ ai nấy tự chiếm cứ một góc sofa đọc sách thị sát xong, bà trở về báo cáo cho lãnh đạo chính là cha Niệm. Đợi mẹ Niệm chân trước mới vừa đi, Từ Nhuận Thanh liền buông sách xuống, hướng cô vẫy vẫy tay. Lại đây, có chuyện nói với em. Niệm Tưởng thấy biểu tình và bộ dáng nghiêm túc của anh, ngoan ngoãn nhích vài cái đến gần, ghé mắt chăm chú nhìn anh. Cho em nghỉ ngơi vài ngày, được không? Anh giơ tay, ngón tay xẹt qua mũi cô, nhẹ nhàng mà vuốt tóc cô một chút, sau đó giúp cô vén ra sau tai. Xong rồi mới thu tay lại, hỏi ý của cô. Vốn định là ngày mai sẽ đi làm bình thường, sau đó đêm giao thừa cô và Từ Nhuận Thanh cùng nhau trực ban, đợi qua năm mới khi mọi người đi làm trở lại mới đến phiên bọn họ nghỉ phép cùng nhau đi chơi đâu đó. Nhưng hiện tại xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Góc truyện audio.com, Niệm Tưởng đối với công việc bắt đầu có một loại cảm xúc không được tự nhiên, như là sẽ bị chú ý, những ánh mắt xa lạ sẽ tìm tòi nghiên cứu trên người cô, rất không được tự nhiên. Cô gật gật đầu, bằng lòng thuận theo ý anh, vậy anh cũng không trực ban. Từ Nhuận Thanh ôm chặt đầu vai của cô ấn vào trong ngực mình, thanh âm của anh lành lạnh, lại chứa đựng một chút ý cười đạm nhạt. Để bác sĩ Lâm thay đi, dù sao anh ta là người đã biết chuyện, sẽ không để ý. Niệm Tưởng tỏ vẻ không có gì dị nghị, sau đó suy nghĩ một chút cô cũng nở nụ cười, lầu bầu hỏi. Bác sĩ Lâm sẽ không vui vẻ đi, anh ta sẽ không, như là nhớ tới cái gì, anh nhếch môi nở nụ cười, bổ sung. Lâm Cảnh Thư trước giờ rất có tinh thần hiến mình cho công việc. Cứ như vậy, không nói chuyện công việc, chỉ là nói về người bên cạnh, việc bên cạnh. Ngay cả việc nhỏ nhặt như mỗi ngày cô đều ăn nhiều đồ ngọt cũng có thể bị lấy ra để lên án một chút. Anh cũng không phải cố ý làm cho cô quên đi việc phát sinh hôm nay, là thật sự muốn dẫn đường cho cô dung nhập vào không khí ấm áp hàng ngày mà anh sáng tạo bên trong, làm cho cô có đủ thời gian buông bỏ những cảm xúc phản đối tiêu cực. Nói không bị áp lực là giả, trong lòng Niệm Tưởng vẫn rất khổ sở. Hoài nghi đối với chính mình, đối với công việc đã không còn tự tin, đối với cái nhìn của người khác cô càng để ý, tất cả đều làm cho cô cảm thấy trong lòng như ngưng tụ một tâm trạng hậm hực ủ rột. Sau khi Từ Nhuận Thanh rời đi, Niệm Tưởng đi tìm cha Niệm nói chuyện. Người nào đó từ thời điểm dùng cơm đã tỏ vẻ muốn hỏi thăm quân tình, hiện tại ông không chút nào ngạc nhiên, thậm chí lúc này ông cũng không có quá nhiều lo lắng. Ông nói, bà rất không vui khi con bị người ta khi dễ, ba thương nhất là con, trên mặt con có bao nhiêu thương tích thì trong lòng ba có bao nhiêu không thoải mái. Nhưng ba rất yên tâm đối với tiểu tử, cho nên dù lần này con chịu ủy khuất ba cũng không lo lắng. Trong nhân sinh của mình ai không có vài lần vấp phải trắc trở. Chuyện này không đề cập nữa, những ngày nghỉ này con hãy tận hưởng, chơi thật vui để năm sau trở về làm việc thật tốt. Trên thực tế, nếu như con không tính nói cho ba biết, ba cũng sẽ không làm cho con biết rằng ba đã biết chuyện này. Con có tự tôn kiêu ngạo của con, cũng có sự nhạy cảm tinh tế của con, ba là tôn trọng cũng tha thứ nếu con không muốn nói. Cho nên tiểu tử nói cho con nghỉ ngơi vài ngày, ba không phản đối. Đương nhiên, hiện tại ba hối hận muốn chết cải thảo giao cho thỏ thì có thể có chuyện gì tốt. Niệm tưởng ban đầu còn cảm động đến sắp rơi nước mắt, cuối cùng cảm xúc nãy giờ tích tụ nhất thời đã tan không còn một mống. Thái độ hoàn toàn không để ở trong lòng của cha Niệm đã làm cho cô thông suốt hơn, kỳ thật khi tâm tình thông thoáng, chuyện này đích xác không là chuyện gì lớn. Tâm tình đã điều chỉnh tốt, một đêm kia Niệm tưởng ngủ thẳng đến hừng đông, không mộng không mị. Ngày hôm sau cô thoải mái nằm ì trên giường, vừa tỉnh lại liền nhận được WeChat của Âu Dương mẹ Trịnh Dung Dung lại mang người đến bệnh viện náo loạn, nhất định muốn bồi thường. Không biết có phải là do có người đến hậu thuẫn hay không, mà thể hiện thái độ thật lớn, ngay tại đại sảnh đợi khám bệnh của Thụy Kim liền bắt đầu sinh sự. Sáng sớm của Niệm Tưởng, tâm tình lại buồn bực, nhưng sự tình hiển nhiên không có kết thúc, mẹ Trịnh Dung Dung quyết tâm muốn bồi thường. Mạc, gocchuyenaudio.com, cho y tá trưởng nói như thế nào, ước chừng chính là không đồng ý ngồi xuống từ từ bàn bạc. Từ Nhuận Thanh phải là người mời bà ta vào phòng tiếp khách thương lượng, rất nhanh, mẹ Trịnh Dung Dung không đồng ý với phía bệnh viện, bắt đầu gây rối, tình thế liền trở nên nghiêm trọng. Vì thế cả buổi sáng hôm nay Từ Nhuận Thanh đều đang xử lý chuyện này. Kết quả như thế nào thì Âu Dương không có nói cho cô biết, hay nói đúng hơn là Âu Dương cũng không biết hai bên thảo luận ra kết quả gì. Chuyện đáng sợ tựa hồ còn chưa kết thúc mà phiền toái sau này là phát ra từ cô. Không chỉ là đối với cá nhân Từ Nhuận Thanh bị ảnh hưởng, còn có đồng nghiệp tại Thụy Kim, còn hình tượng của Thụy Kim nữa. Nói thật Niệm Tưởng có chút hổ thẹn với Từ Nhuận Thanh, cô luôn cảm thấy hai, một lời khó nói hết tâm tình. Loại cảm giác mệt mỏi mất mát, áy náy lại hối hận, giống như bị mất một thứ gì đó làm trong lòng Niệm Tưởng vắng vẻ rất khó chịu. Cũng đột nhiên, không dám gặp anh, cô biết chính mình đang suy nghĩ nhiều, nhưng tâm tình đích thực không xong, không biết làm thế nào đối mặt. Cô không muốn đem tàn cục toàn bộ đều ném cho anh xử lý, nhưng trên thực tế cô bất lực. Mà hết thảy đều là bởi vì cô. Vì thế, đêm giao thừa, giữa trưa bác sĩ Từ hẹn ăn cơm trưa, Niệm Tưởng trả lời. Em còn chưa rời giường, mẹ đã chuẩn bị xong đồ ăn ngon, em muốn ở nhà ăn. Đêm giao thừa bác sĩ Từ tan tầm tất nhiên là phải về nhà, thuận tiện mang cho cô mấy quyển sách giết thời gian, làm cho cô có thể không từ chối. Niệm Tưởng cảm kích nhưng vẫn hàm hồ kiếm cớ. À, đêm giao thừa anh đừng đưa lại đây, lần sau gặp mặt lại mang cho em cũng được. Ăn xong bữa cơm đoàn viên buổi tối, bác sĩ Từ hỏi, có muốn gặp mặt không, cùng nhau kết thúc năm. Hiện tại Niệm Tưởng không quá muốn gặp anh, lóe ra từ ngữ kỳ quái. Qua năm mới bà nội sẽ trở về thành phố Di, năm nay em muốn bên cạnh bà. Ngày này là có chút đặc thù, hơn nữa lý do cũng thật bình thường, tuy có chút kỳ quái, nhưng không tìm ra dấu vết. Nhưng sau khi cả một ngày mồng một đầu năm cũng không có tin tức gì từ cô, Từ Nhuận Thanh rốt cuộc phát hiện cô có gì không đúng, dứt khoát đến cửa đi tìm người thì cha Niệm khó nén có chút hả hê trả lời. Niệm Tưởng đưa bà nội về thành phố Di, nó không nói với cậu. Từ Nhuận Thanh đứng tại chỗ đó, bỗng nhiên cảm thấy gió bắc thổi buốt thấu xương. Anh đi xuống từ thang thoát hiểm, từng bước một thang lầu thật dài kia như là đi mãi không có tận cùng. Sáng sớm Niệm Tưởng lên đường, trong tay đã cầm di động, bởi vì hoàn toàn không biết nên như thế nào nói cùng Từ Nhuận Thanh, nên cô đơn giản là tắt máy. Mãi cho đến trạng vạng khi đến nhà bà nội, Niệm Tưởng cũng bởi vì chưa nghĩ ra nói như thế nào về việc mình không nói tiếng nào đã an vị trên xe lửa cùng bà nội đi thành phố Di, lại càng chậm chạp không dám khởi động máy. Cha Niệm gọi điện thoại tới xác nhận an toàn, thuận miệng liền nhắc chuyện của Từ Nhuận Thanh với bà nội của Niệm Tưởng. Mẹ, mẹ thử hỏi Tiểu Niệm, việc đưa mẹ về sao lại không nói với Tiểu Từ một tiếng. Xế chiều hôm nay nó đến tìm Tiểu Niệm, nói là mang cho Tiểu Niệm mấy quyển sách, khi biết chuyện này biểu tình có vẻ không ổn. Cha Niệm hưng chí bừng bừng móc ruột đào bụng tìm từ ngữ để hình dung vẻ cô đơn thất vọng của Từ Nhuận Thanh, chọc cho bà nội cũng bắt đầu đau lòng, thế này mới không nhanh không chậm hỏi. Hai người cãi, gocchuyenaudio.com, nhau, thời điểm Niệm Tưởng bị bà nội hỏi ra nghi vấn cô cũng vừa lúc làm rơi chiếc đũa. Bà nội nhất thời đặt chiếc đũa trở lại, thanh âm nghiêm khắc. Nhanh chóng nói rõ ràng với người ta, con và Tiểu Từ cũng đã nói năm sau đi gặp cha mẹ nó, lại không nói tiếng nào mà đi như vậy, người khác còn tưởng rằng con không có gia giáo. không phải chuyện lớn gì, lại để tiến vào trong ngõ cụt. Niệm Tưởng trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng còn chưa tan lại bị tát một phen muối mặt ủy khuất khổ sở. Vé xe không phải vé giường nằm, đoạn đường ngồi xe vừa rồi bà nội ngồi ghế cứng. Ăn cơm xong đã mệt đến mức liền trở về phòng ngủ trước khi lên lầu còn không quên dặn dò. Lát nữa phải giải thích rõ với tiểu từ, đây không phải là vấn đề giận dỗi. Con phải nói thật rõ ràng, càng chậm chạm sẽ càng không thoải mái. Tuổi trẻ yêu đương thế nào ta chỉ là bà già nên không hiểu, nhưng nào có chuyện không dám gặp người ta thì trốn tránh. Niệm Tưởng đối với quan niệm yêu đương của bà nội cũng có chút không thể hiểu nổi. Bởi vì người của thế hệ trước chỉ xem hợp mắt liền kết hôn, lập gia đình, cho nên bà nội đối với mọi phương diện của bác sĩ Từ đều vô cùng hài lòng, bà tỏ vẻ. Niệm Tưởng, nếu như tiểu Từ và con nói tới chuyện kết hôn, con cứ nhanh chóng gật đầu, ta thấy nó tốt lắm. Kết hôn rồi nhanh chóng sinh đứa nhỏ, tuổi trẻ sinh con sẽ dễ dàng hồi phục, đến thời điểm con gái con cùng con ra ngoài dạo phố sẽ giống như hai chị em đi cùng nhau. Cho nên trọng điểm là vì muốn ra cửa dạo phố với con gái mà giống với em gái sao? Nhưng không ai không biết Niệm Tưởng đối với Từ Nhuận Thanh là một lòng kiên định, cũng biểu hiện ở việc cô không cần điều kiện nào để thỏa hiệp. Việc này cô nguyện ý, chỉ cần là Từ Nhuận Thanh thì không có gì là không tốt. Cách chương.